Bách biến dạ hành, chương 91 cái chết và sự tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phong yên lặng tiếp thu. Qua vài lời này của Mộc Sa, hắn xem như đã hiểu biết hơn về hai thế lực mà yêu tộc đang đối đầu. Ngoài ra Tử Phong cũng biết thêm chuyện tu luyện không chỉ có một đường như hắn biết hiện tại mà có vô số đường hướng khác nhau. Vậy việc linh khí bất ổn nơi đây chỉ ảnh hưởng đến yêu tộc vì yêu tộc tu luyện hoàn toàn dựa vào linh khí. Còn thiên sức và thần ma thì một bên dựa vào ngoại lực thiên nhiên, một bên dựa vào nội lực thân thể nên linh khí không ảnh hưởng lớn đến họ. Đúng vậy, Mộc Sa gật đầu, yêu tộc các ngươi là dạng tích lũy, ví dụ như một hỏa long chẳng hạn, khi chân khí trong người hỏa long cạn kiệt nó sẽ không thể tạo ra lửa đã tích lũy trong cơ thể được nữa. Nhưng một thiên sứ chuyên về hỏa thuộc tính lại không bị ảnh hưởng gì, vì lực lượng của hỏa vẫn tồn tại lưu động xung quanh, thiên sứ ấy chỉ cần câu thông và triệu hồi ra là được. Nhưng những lời ngươi vừa nói thì có liên quan gì tới ý nghĩa của danh hiệu Long Hoàng hay Miêu Hoàng? Ha ha ha, Mộc Sa cười đáp, bây giờ ta sẽ giải đáp đây. Trở lại chuyện hạt giống và cây mẹ, một cây non phát triển đến mức trưởng thành hoàn hảo giống với cây mẹ. Hay như các ngươi là tiến hóa thành đấng tạo hóa chính là bước cuối cùng của sự phát triển. Nhưng việc tiến hóa tới mức đó có thể nói là vô cùng khó khăn, những vị đạt tới cảnh giới ấy tất nhiên là có, nhưng vẫn có những vị chưa đạt tới cảnh giới của đấng tạo hóa tuy nhiên lại có thể hoàn toàn lĩnh ngộ càn khôn vũ trụ thông hiểu một loại đại đạo pháp tắc giống như đấng tạo hóa. Những vị này tuy chưa lột xác hoàn toàn để đạt tới cảnh giới cao nhất nhưng họ lại nắm giữ hoàn toàn một pháp tắc nên hay được gọi bằng danh hiệu mà ngươi biết như Long Hoàng, Miêu Hoàng. Điều này đại biểu cho họ là những sinh mệnh gần như ngang bằng với cả những vị thánh đế mà các ngươi muốn đạt tới, chỉ là họ vẫn chưa chính thức là thánh đế thôi. Như vậy khác nào tiên đế đỉnh phong, những người đã đặt nửa bước chân vào cảnh giới thánh đế. Khác biệt vô cùng lớn, Mộc Sa lắc đầu nói, tiên đế đỉnh phong theo lý mà nói tức là đặt nửa bước đường đến thánh đế, nhưng chung quy họ không biết tiếp theo nên bước thế nào để trở thành thánh đế nên không thể nắm giữ được càn khôn pháp tắc. Còn người như Long Hoàng lại hoàn toàn bước vào thánh đế, hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của thánh đế, tuy nhiên họ có một nguyên nhân nào đó mà chưa chính thức trở thành thánh đế được. Vậy nên một Long Hoàng có thể thừa sức để đả bại một tiên đế đỉnh phong mà không cần tốn sức. Tuy nhiên số nhân vật tồn tại như Huyền Cơ hay Lăng Trúc Thanh vô cùng hiếm hoi, không dễ dàng gì gặp được những nhân vật như vậy ở khắp vũ trụ này đâu. Tử Phong nghe câu trả lời này thì trầm ngâm suy nghĩ. Thì ra danh hiệu Long Hoàng hay Miêu Hoàng của Tiểu Thanh chính là đại biểu cho những vị thánh đế. Chưa hoàn thiện, nhưng lại có năng lực của thánh đế tức là gần bằng đấng tạo hóa như lời của Mộc Sa nói. Như vậy Long Hoàng Huyền Cơ xem ra có địa vị vô cùng cao, và cả Tiểu Thanh xinh xắn dễ thương trong nhóm không ngờ cũng từng là một Miêu Hoàng khủng bố đến vậy. Long Hoàng Huyền Cơ là người như thế nào? Tử Phong quay lại mối quan tâm lớn nhất của hắn đến vị Long Hoàng bí ẩn này. Mộc Sa khi nghe nhắc tới Huyền Cơ thì không còn điệu bộ hào hứng như đang giải thích vừa rồi nữa, nó có vẻ nghiêm trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Cơ có bản thể là Tử Huyền Long, thông hiểu thời gian đại đạo như ngươi biết. Nhưng bà ta còn là Long Hoàng, người đã nắm giữ toàn bộ thời gian pháp tắc thì ngươi nghĩ bà ta sẽ nguy hiểm đến mức nào? Lần đầu tiên khi Huyền Cơ tới Ringo này, bà ta đã trực tiếp xóa sổ vị trưởng quản của Ringo. Xóa sổ, là giết vị trưởng quản sao? Nhưng trưởng quản là gì? Tử Phong tò mò hỏi. Mộc Sa hít sâu một hơi rồi trả lời. Vị trưởng quản Ringo trước kia là một vị có cảnh giới rất cao theo như ngươi gọi là tiên đế đỉnh phong. Vị này chính là người bảo vệ và quản xuyến mọi chuyện liên quan đến tồn vong của Ringo. Vị trưởng quản ngoài ra còn nhận được sự bảo hộ của Ringo, nắm giữ mọi lực lượng ở đây, có thể nói ở Ringo thì vị trưởng quản này là tồn tại tối cao. Nhưng vị đó lại bị Huyền Cơ xóa sổ một cách hoàn toàn, việc xóa sổ này còn nghiêm trọng hơn cái chết rất nhiều. Có thể nói rõ hơn được không? Mộc Sa gật đầu rồi nói, dù sao nó cũng mang nhiệm vụ giải thích cho Tử Phong nhiều thứ. Quay lại chuyện hạt giống và cây mẹ mà ta đã lấy làm ví dụ. Khi cây non phát triển đến một mức độ nhất định giống như hoàn cảnh hiện tại là như thế này. Mộc Sa chỉ vào mặt đất nơi lúc trước nó đã gieo hạt và bây giờ đã phát triển thành một cây non cao gần tới bụng Tử Phong. Mộc Sa vừa chỉ vào cây non thì nó vung tay chém ngang thân khiến cây non gãy làm đôi. Cái chết giống như việc cây non này đang sinh trưởng tiến hóa thì bị chặt mất một đoạn. Điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ phải sinh trưởng lại từ đầu. Nhưng không giống như ngươi nghĩ là khi chết thì phải học hỏi tiến hóa lại từ con số không, mà cây non đã có sẵn một nền tảng từ trước đó chính là gốc rễ của cây. Tử Phong nhìn vào nửa thân cây vừa bị chặt đứt chỉ còn lại phần gốc rễ với một phần thân. ở phần bị đứt dường như đang sinh trưởng ra một đoạn cây mới. Tử Phong thầm phán đoán cây này không phải loại bình thường, vừa gieo đã thành cây, đã vậy bị chặt đứt mà còn sinh trưởng tiếp, gặp một số loại bình thường có khi đã chết luôn rồi. Gốc và rễ của cây vẫn luôn tồn tại, nó tích lũy và nuôi dưỡng cây tiếp tục phát triển, việc này cũng có phần giống với các ngươi. Khi chết đi các ngươi sẽ tái đầu thai và sinh vào một kiếp sống khác, tiếp tục quá trình tu luyện tiến hóa như trước dựa theo nhân quả tích lũy, đây là luật luân hồi tuần hoàn của vũ trụ. Nhưng điểm đặc biệt ở các ngươi là các ngươi từng có gốc rễ, từ tiền kiếp nên sẽ phát triển nhanh hơn so với những kẻ chưa từng tu luyện. Đây chính là giải thích cho những nhân vật mà các ngươi gọi là thiên tài thế hệ trẻ. Thực chất đám thiên tài đều là những cây đã phát triển nhưng bị chặt giữa chừng, là những kẻ đã đạt tới cảnh giới cao nhưng chết giữa đường nên lại tái sinh đầu thai trở lại. Đám thiên tài ấy hơn người không phải là việc chúng mạnh mẽ hơn so với người cùng cảnh giới hay việc chúng tu luyện nhanh và phát triển nhanh, cái bọn chúng hơn người chính là gốc rễ từ những kiếp trước đã tích lũy mà thành, đây chính là luật tái cân bằng của vũ trụ. Mức độ tiến hóa của thiên tài rất cao nhưng vì đã chết nên mọi thứ đều được lưu lại trong tàng thức linh hồn của chúng. Việc đó sẽ giúp chúng dễ dàng đạt được những thứ mà người bình thường gọi là thiên tài như sức mạnh hay tốc độ tu luyện. Nhưng nếu biết sự thật thì có thể nói chúng là những cường giả ẩn sâu bên trong cái lốt thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng đạt tới một mức độ nhất định, chúng sẽ nhớ ra mọi thứ, và nếu lại chết đi thì chúng lại tái sinh thành thiên tài, một vòng lặp diễn ra giống như sự sinh trưởng của cái cây này. Mộc Sa nói tới đây thì vung tay chém đứt đi ngọn chồi non vừa sinh ra từ phần bị chặt lúc trước. Tử Phong biết có lẽ cây non ấy rồi cũng sinh ra chồi non mới và phát triển như cũ, giống như việc thiên tài chết rồi lại trở thành thiên tài. Chỉ là nếu biết được bản chất của nó thì chẳng ai lại muốn làm thiên tài hết kiếp này đến kiếp khác khi mà vừa lớn lên lại bị chặt đứt. Như vậy xóa sổ vị trưởng quản tức là nhổ luôn cả gốc rễ của vị ấy. Tử Phong như hiểu ra phần nào sau lời giải thích của Mộc Sa. Đúng vậy, huyền cơ đã hoàn toàn khiến vị trưởng quản không còn tồn tại nữa. Việc xóa sổ này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nhất là tiêu diệt một tiên đế đỉnh phong, lại còn là vị đang nắm giữ lực lượng của Ringo này. Huyền cơ đã xóa đi sự tồn tại của vị ấy, khiến toàn bộ người ở Ringo hay bất cứ đâu dù từng tiếp xúc hay quen biết với vị này đã không còn biết đến vị trưởng quản ấy là ai nữa. Tên vị trưởng quản ấy là gì, là một vị như thế nào đã không còn ai biết đến, họ chỉ biết trước đây Ringo có một vị trưởng quản, còn trưởng quản ấy là ai thì đã không còn tồn tại ngay cả trong sự hiểu biết của bất cứ người nào, ngay cả thần thụ cũng không thể nhớ gì đến sự tồn tại của vị trưởng quản này. Huyền cơ thật sự mà một long hoàng nguy hiểm đến cực độ, những vị bị huyền cơ xóa đi sự tồn tại ở vũ trụ này không phải là ít. Ví dụ như chỉ cần một ai đó mà ngươi từng biết đến nhưng không còn tồn tại nữa, có thể ngay cả ngươi cũng không biết người bị xóa sổ ấy có từng tồn tại không hay chỉ là do ngươi mơ hồ phỏng đoán thì người đó hẳn đã bị xóa sổ hoàn toàn. Mà người có thể tạo ra viễn cảnh ấy chỉ có thể là đấng tạo hóa của vũ trụ này, hoặc nhân vật duy nhất làm được việc này, Long Hoàng Huyền Cơ. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.